Chương 353, giải trừ nguyền rủa. Cồn vợ SB, xin nghỉ trịa 2224 thời gian, 00:04, 12 chương 453, giải trừ nguyền rủa này đi ra ngoài, Vương Dương chính mình thu hoạch QNZ không nhỏ. Thiên sư phụ, hắn thu được 6 viên linh đan, đều là thượng đẳng linh đan, nếu như bán, chỉ là những linh đan này chỉ sợ cũng có thể bán ra đi mấy ngàn vạn, đặc biệt tiên quả đan. Đó là có tiền cũng không thể mua được bảo bối, Vương Dương nếu như đồng ý bán ra, có chính là ba y tầng thầy tướng đến thu mua. Những này ba y tầng thầy tướng đều là già đầu, đều có rất cao danh vọng, tuyệt đối không thiếu mua linh đan tiền. Bất quá thu hoạch lớn nhất vẫn là ở Hoàng Cực Môn, Quách Phác lưu lại cao y viên na y chính khí chi loại, đây là có thể để cho Vương Dương thuận lợi lên cấp địa tổ chính khí chi loại, đây mới thực sự là bảo vật vô giá. Địa tổ. Nghĩ đến cảnh giới này, Vương Dương chính mình cũng không nhịn được tim đập nhanh hơn, hiện tại có Quách Phác lưu lại hạt giống, hắn chỉ cần nỗ lực tu luyện tới 3 y tầng đỉnh cao, là có thể thuận lợi đột phá trở thành địa tổ. Trở thành địa tổ sau khi, hắn giải quyết Sở Vũ Thiên tuyệt mệnh nắm thì càng thêm một phần. Vương Úc bên dưới ngọn núi, Cổ Phong đem bọn họ chiếc xe kia cho lái tới, bọn họ lần này vừa đi chính là hơn nửa tháng, xe này QNZ vẫn ở lại chỗ này hơn nửa tháng. Thân xe trên có một tầng dày đặc cho bụi. Cũng may xe này chất lượng rất cứng, bình điện QNZ cải trang quá, đạt tờ thời gian dài như vậy, cũng không có đem điện háo xong, vẫn như cũ có thể đánh hỏa. Đi tới dỉ thị thời gian là buổi sáng, thời gian còn đủ, Vương Dương trực tiếp để Cổ Phong đem lái xe đến trên núi, đi tới Vương Láo Gia Thôn, đi ngang qua phòng nghiên cứu thời điểm Cổ Phong nhìn một chút Vương Dương, bất quá Vương Dương đối với hắn riêu phía dưới. Bọn họ thực tập kỳ đã kết thúc, tôn hạ bọn họ đã sớm không ở, nơi này không cần thiết lại đi. Nếu là Thanh Hư lão đạo còn ở đây, có thể đi xem hắn một chút, thuận tiện nói tiếng cảm ơn, nhưng đáng tiếc lão đạo sĩ này yêu thích chung quanh Vân Du, ở đây thời gian ít đến mức đáng thương, bình thường đều chỉ có hắn mấy cái đệ tử ở cái kia mấy cái đệ tử đối với Vương Dương đều rất căm thù. QNZ lại đi thấy bọn họ. Cho tới trước đây phòng nghiên cứu những người kia. Càng la không có bất kỳ tiếng nói chung, không gặp cũng được. Vương Lão Gia Thôn vẫn là như cũ. Bất quá Vương Đại Tráng cửa nhà kiếng bắt quái đã gỡ xuống, cửa mở. Sân còn có mấy người. Vương Tiên Sinh Vương Dương cùng Cổ Phong vừa tới tới cửa, bên trong người vừa vặn ngẩng đầu lên, nhìn thấy bọn họ, một người trong đó người kinh hỉ kêu một tiếng, trong sân tổng cộng ba người, đều chạm lên. Kêu thành tiếng chính là Vương Xuân Linh, Lý Tú Phong cu nở dê ở. Khoảng thời gian này hắn liền không đi. Hai người đều lưu lại, tuy rằng Vương Đại Tráng nội tâm vẫn là không ưa Lý Tu Phong, nhưng nhớ tới hai người số khổ kiếp trước, hắn nhẫn nhịn chính mình cảm thụ, để Lý Tu Phong để ở bất quá hắn đối với hai người xem khá là tử, chỉ lo hai người không khống chế được, phát sinh cái gì, như vậy hai người đều sẽ chết đi. Vương Tiên Sinh Lý Tu Phong QNZ kêu một tiếng, bên trong cửa phòng mở ra, Vương Đại Tráng QNZ đi ra. Nhìn thấy Vương Dương rất là kinh hỉ, một đường hót trở đến Vương Dương bên người. Vương Tiên Sinh, ngài trở về rồi. Vương Đại Tráng trên tay có thủy. Không biết ở tẩy cái gì, hắn vội vàng ở trên người mình xoa xoa, sau đó đưa tay ra, có thể mới vừa duỗi ra đến liền xem tới ngón tay khe trong còn có mảnh ăn sáng diệp, lại lúng túng thu về. Không sao, ta đã tìm tơ ý giải quyết hai người biện pháp rồi. Vương Dương khẽ mỉm cười, không để ý chút nào kéo Vương Đại Tráng tay. Nghe Vương Dương vừa nói như thế, mấy người đều sửng sốt một chút. Đặc biệt Vương Xuân Linh cùng Lý Tu Phong, hai người vành mắt cũng bắt đầu đỏ lên. Thật sự Vương Đại Tráng âm thanh rung động, quay đầu lại nhìn một chút con gái. Con mắt của hắn cu nở dê ở đỏ lên, con gái đã số khổ vài thế, đời này, bọn họ rốt cục có thể giải thoát. Thật sự Vương Dương khẳng định gật gật đầu, chuyện của bọn họ nhân là năm đó một đoạn ân oán, là điệu tổ tự mình dưới nguyên rùa. Vì lẽ đó kéo dài nhiều đời như vậy, bây giờ có hai môn địa tổ tự tay họa giải chú phủ, này nguyền rủa liền có thể mở ra. Quá tốt rồi, Tiểu Linh, chúng ta rốt cục có thể chân chính cùng nhau rồi. Lý Tu Phong cũng không nhịn được nữa, khóc ra thành tiếng, Vương Xuân Linh càng la đã khóc thành lệ người, ôm Lý Tu Phong không ngừng gật đầu, hai người đều rất kích động, nước mắt đùng đùng đùng đi. Chính là Vương Đại Tráng hán tử này, nay sẽ cũng không nhịn được lau một cái khỏe mắt. Chúng ta đến trong phòng đến chờ bọn hắn phát tiết một lát sau, Vương Dương dẫn bọn họ tiến vào một cái phòng, đây là Vương Xuân Linh gian phòng, bên trong rất sạch sẽ. Vương Đại Tráng đi lấy hai cái bát, trong bát đều một bát thanh thủy, Vương Dương thì lại lấy ra một cây tiểu đao, để cho hai người vươn ngón tay. Hai người tất cả đều đưa ngón trỏ ra, Vương Dương cần huyết mạch của bọn họ đến kích hoạt giải chú phù, chỉ cần mấy giọt máu liền có thể. Vương Xuân Linh bình thường có chút ngất huyết, bất quá này sẽ vì mình hạnh phúc, đừng nói vài giọt, chính là muốn mấy bát na nở dê cu nở dê cho. Ba giọt huyết, ba cọng tóc, đều rơi vào trong chén. Vương Dương lấy ra cái kia hai tấm giải chú phù, đây là thiên sư phù cùng hoàng cực môn địa tổ phân biệt họa, vô cùng quý giá, hai tấm phù đối ứng được, đều để vào trong chén. Hai tấm phù bỏ vào nước bên trong, trước huyết cùng tóc nhanh chóng tan vào phù bên trong, hai tấm phù cũng bắt đầu hòa tan, không một hồi, hai cái trong bát thủy liền đã biến thành màu đỏ tươi, mà chậm đã chậm phiên vọt lên. Đỏ tươi thủy, còn lăn bong bóng, xem ra có chút khủng bố, còn có chút buồn nôn. Các người đem trước mặt trong bát phù thủy uống. Vương Dương lại dặn dò thành, Vương Xuân Linh cùng Lý Tu Phong đều thoáng sửng sốt một chút, hai người liếc nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt kiên định. Không đang do dự, hai người đều cầm lấy trước mặt bát, ngưỡng khẩu uống xong, một giọt đều không có lãng phí. Uống xong thủy hai người, lại có chút mê man, Vương Dương thì lại mặt mỉm cười, con mắt của bọn họ đột nhiên trực lên, sững sờ nhìn về phía trước, đột nhiên, hai người đồng thời hướng sau tài đi. Thật sau lưng bọn họ chính là giường, hai người trực tiếp nằm ở trên giường, cũng không có ném tới. Tiên sinh, đây là Vương Đại Tráng thấy con gái xuất ngã ở trên giường, vội vàng hỏi một tiếng, này sẽ không chỉ có hắn ở, vợ của hắn cùng nhi tử đều ở nơi này, đều ở hiếu kỳ nhìn. Không có chuyện gì, chờ Vương Dương mỉm cười lắc đầu, trên người của hai người chậm rãi chảy ra từng kia một khói đen rất nhạt, chậm rãi ngưng tụ, không một hồi trên người hai người liền cắt xuất hiện một đoàn hắc vân. Hắc vân có bóng rổ lớn như vậy thời điểm, trên người hai người không đang hướng ra bên ngoài bô cờ lên hắc khí, bất quá vẫn như cũ còn nằm ở nơi đó. Ta biết bọn ngươi tám thế chi hoán, hôm nay nguyền rủa đã trừ, bọn ngươi có thể an tâm rời đi. Vương Dương khe khẽ thở dài, quay về hai đám khói đen nói tiếng, này hai đám khói đen bên trong, là hai người đời đời kiếp kiếp oán nghiệm, mỗi chuyển thế một lần, cơn oán nghiệm này sẽ tăng cường một phần. Đây là địa phủ hóa không đi thế hoán, nếu để cho bọn họ trải qua 10 đời đều là như vậy, cái kia 10 đời oán nghiệm sẽ ngưng tụ cùng nhau. Đến thời điểm bọn họ chết rồi không ở là đi vào địa phủ, mà là trở thành quỷ ma. Mạnh mẽ quỷ ma, bọn họ oán hận thiên hạ hết thể có tình người, thế tất yếu giết hết người trong thiên hạ. Như vậy quỷ ma một sinh ra liền nắm giữ không kém hơn quỷ đế sức mạnh, vì nhân gian an bình, vì địa phủ yên tĩnh, coi âm sẽ không để cho bọn họ xuất hiện, vì lẽ đó bọn họ nhiều nhất chỉ có cửu thế. Cửu thế sau khi, bọn họ cũng không còn chuyển thế khả năng, vì là ngăn chặn mầm họa. Cõi âm sẽ đem bọn họ đưa vào A Tỳ địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hai đám trong hắc vụ, chậm rãi hiển hiện ra hai bóng người, trong suốt bóng người. Vương Đại Tráng bọn họ giật nảy mình, Vương Đại Tráng lao bà còn nắm bắt tay của hắn, nhưng hai người đều cũng không lui lại. Hai người này trong suốt người xuyên chính là dân quốc quần áo, đây là bọn hắn một đời trước. Hai cái trong suốt bóng người liếc nhìn, lập tức đối với Vương Dương ôm quyền cúi đầu, thân thể chậm rãi tung bay. Một đời trước thế hoán, tiêu tan. Rất nhanh, lại hai bóng người đi ra, mỗi lần đi ra bóng người đều sẽ liếc mắt nhìn Vương Đại Tráng bọn họ. Sau đó đối với Vương Dương ôm quyền sâu sắc túi đầu, lập tức tiêu tan, một lần lại một lần. Tuy rằng quần áo không giống, tuổi không giống, nhưng hình dạng tương đồng, làm ra động tác cu nở dê đều giống nhau. Nhìn một chút hiện thế cha mẹ, sau đó sẽ đối với Vương Dương ôm quyền cảm tạ. Mãi đến tận cuối cùng xuất hiện hai cái trang phục bóng người, bọn họ không ở là trong suốt bóng người. Này chính là bọn họ đời thứ nhất, cũng chính là gặp nguyền rủa đời kia. Đa tạ đại nhân ân đức. Hai người cu nở dê đồng dạng đối với Vương Dương hành bái lễ, cùng trước không giống chính là hai người mở miệng nói rồi thoại. Sau khi nói xong, hai người lôi kéo tay, mặt đối mặt, lẫn nhau nhìn, trong ánh mắt đều mang theo vô hạn ôn nhu. Hai người liền như thế cười, chậm rãi tiêu tan. Bọn họ tiêu tan sau khi, Vương Xuân Linh hai người bầu trời khói đen, cũng thuận theo hoàn toàn biến mất. Bọn họ nguyền rủa, triệt để giải thoát rồi.